Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 195, 195, dư luận khắp trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua Thẩm Ngân Tinh ngủ rất ngon. Trừ sự cố áo ngực thì buổi sáng cũng coi như là không tệ. Nhưng nhà họ Thẩm lại không thoải mái như vậy. Khương Huệ Vân, Thẩm Minh Quốc và Dương Lan Hương cả đêm không ngủ. Bữa tiệc tối qua xảy ra chuyện khó coi như vậy. Bọn họ làm sao có tâm trạng ngủ. Ngoài các giám đốc điều hành cấp cao của công ty, cuộc họp thường niên còn đặc biệt mời các nhà đầu tư đã và đang hợp tác với công ty. Hơn nữa còn có một số nhà sản xuất và đạo diễn nổi tiếng đến. Bây giờ các nhà đầu tư đều đang yêu cầu rút lui. Các đạo diễn và nhà sản xuất đương nhiên cũng không muốn nghe bọn họ giải thích thừa thãi. Bây giờ bọn họ quả thực bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Thật vất vả mới thuyết phục được các nhà đầu tư. Nhưng giới truyền thông vẫn luôn thảo luận chuyện tối qua vậy nên ý định để phòng truyền thông ngăn chặn tất cả tin tức cũng không thể thực hiện. Được, cuối cùng tin tức vẫn bị đăng lên mạng. Hình ảnh và video xuất hiện khắp nơi. Nhất là hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn đêm qua. Tất cả đều được đưa lên mạng. Tuy không phải là tất cả. Nhưng cuối cùng tổng kết lại thì kết quả vẫn là Thẩm Tư Duệ đã xen vào cuộc hôn nhân của chị gái và vị hôn phu. Dụ dỗ anh rể tương lai. Trở thành tiểu tam. Cô hai nhà họ Thẩm lo cho đại cục mà nhẫn nhịn cầu toàn. Nhưng lại bị cắn ngược trở thành người ngoại tình. Toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra tại cuộc họp thường niên tối qua được chỉnh sửa rồi phát ra. Nhưng lại không có lấy một từ nào đề cập đến chuyện hàng chục vệ sĩ bước vào hội trường và cả những chuyện sau đó. Trên các diễn đàn, tất cả các bình luận hầu như đều là chửi rủa. Làm tiểu tam cướp đàn ông thì thôi đi. Còn cướp người đàn ông của chị mình. Đúng là đê tiện hết chỗ nói. Tô Vũ cũng không phải loại tốt đẹp gì. Rõ ràng có vợ chưa cưới rồi còn ở bên cạnh em vợ tương lai của mình. Đồ tôi, trước đây không phải luôn ra vẻ ngọc nữ thuần khiết cao ngạo sao? Bây giờ tôi mới biết thuật ngữ. Ngọc nữ thuần khiết, này cũng có nghĩa giống như gái điếm. Đương nhiên cũng có fan hâm mộ đích thực của Thẩm Tư Duệ cố gắng hết sức để bảo vệ thần tượng của mình. Người ta yêu nhau, tại sao lại không thể ở bên nhau được? Tình yêu vốn là chuyện thoát khỏi thế tục mà. Đứng áp đặt đạo đức cho bất cứ ai. Trước khi nói thì hãy nghĩ xem bản thân mình có phải là người có đạo đức cao thượng gì hay không đi. Tình yêu đích thực phải đặt lên hàng đầu. Hơn nữa chị của Tư Duệ vốn là một người phụ nữ xấu xa độc ác. Chỉ cần là đàn ông đều không thích cô ta. Mắt của chủ tịch Tô đương nhiên là không bị mù. Một, mạng xã hội chính là như vậy. Mãi mãi cũng luôn tồn tại một chính một tà. Nhưng rõ ràng, nhịp điệu của làn sóng dư luận này không hề bị chệch hướng bởi những người hâm mộ nhỏ bé ấy. Trong phòng khách biệt thự nhà họ Thẩm, bắt đầu từ tối qua tới giờ, vẫn luôn sáng đèn, tới giờ vẫn còn sáng. Cả phòng khách đều tràn ngập áp suất nặng nề. Khương Huệ Vân, Thẩm Minh Quốc và Dương Lan Hương ngồi trong phòng khách cả đêm. Mãi cho tới lúc nãy. Thấy những lời rèm pha trên mạng, sắc mặt mệt mỏi, tái nhợt của Khương Huệ Vân lại càng tái nhợt hơn. Tiền vốn của Lam Vận vốn đã thiếu hụt, lại vào thời khắc quan trọng xảy ra tiếng xấu như vậy. Tư Duệ bị mang cái danh, tiểu tam thượng vị, bây giờ còn có cả hình ảnh và video làm bằng chứng. Không thể chối cãi được. Một, cách duy nhất bây giờ là để Tư Duệ dừng công tác. Mãi Khương Huệ Vân cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ có Dương Lan Hương ở bên cạnh khóc giống. Vẻ mặt buồn bực nói. Mẹ à, mẹ sẽ không muốn từ bỏ Tư Duệ như vậy chứ. Trong tay con bé vừa nhận một dự án lớn. Chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ con bé. Tư Duệ là hy vọng duy nhất của chúng ta đó. Lời của Dương Lan Hương bỗng dưng khiến Khương Huệ Vân cảnh tỉnh. Đúng. Tư Duệ là hy vọng duy nhất hiện giờ của bọn họ. Không chỉ hiện tại, mà luôn là như vậy. Bà không thể dễ dàng từ bỏ Tư Duệ như vậy. Cách chương.